Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 27, tâm trạng được hồi phục thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy chiếc xe Range Rover đậu bên ngoài, Tần Mạn có chút ngạc nhiên. Hách Diên Trì mở cửa ghế phụ, ánh mắt liếc nhìn cô. Sao thế? Tần Mạn bừng tỉnh, mỉm cười bước tới. Không có gì, hôm nay anh tự lái xe đến à? Trợ lý Tống đâu? Bình thường anh hay đi cùng Tống Thừa Dương, và thường là chiếc Maybach màu đen. Trên đường đến bệnh viện, cô đã suy nghĩ và quyết định rằng việc bà nội bị bệnh, với tư cách là cháu rể, Hách Diên Trì nên biết. Hơn nữa, tránh sau này bà nội lại làm khó dễ, bịa chuyện bịa đặt. Vì thế cô đã nhắn tin cho Hách Diên Trì, nói rằng bà nội bị bệnh, cô chuẩn bị đến thăm. Lúc đó Hách Diên Trì không trả lời tin nhắn, nhưng không ngờ anh lại tự mình đến. Cô thật sự bất ngờ và cũng rất vui. Anh ấy đi công tác. Hách Diên Trì trả lời ngắn gọn, đóng cửa ghế phụ, đi vòng qua đầu xe vào ghế lái. Thấy cô đã thắt dây an toàn, đang gõ chữ trên điện thoại. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng chiếu qua cửa xe, tuy mang thêm một chút ấm áp, nhưng nhìn từ phía bên cạnh, khuôn mặt cô vẫn tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt. Anh nhíu mày, em không khỏe à? Tần Mạn nhắn tin cho Hạ Lị, bảo rằng mình đã về cùng Hách Diên Trì. Nghe anh nói vậy, cô ngẩng đầu, ngơ ngác một chút rồi lắc đầu. Không có, thế sao mặt em tái nhợt vậy? Tần Mạn theo phản xạ sờ mặt mình, chợt nhận ra và cười. Thế mà thành công à? Anh nhíu mày, khuôn mặt hơi trầm xuống. Cô mới giải thích, không sao đâu, là em thoa phấn, quả thật là trắng quá. Em từ đài truyền hình đi thẳng đến đây, trang điểm đậm không thích hợp đi thăm bệnh, sợ bà nội không vui, nói em đến để hả hê, nên em thoa phấn để nhìn bớt tươi tỉnh hơn. Hách Diên Trì nghe xong, lông mày vẫn không giãn ra, mắt ngày càng tối lại, ánh lên sự bất mãn. Cô đến bệnh viện thăm bệnh mà cũng phải lo lắng nhiều như vậy. Có thể tưởng tượng cô ở nhà họ Tần sống khó khăn thế nào. Cảnh cái ly vỡ tung bên chân cô lại hiện ra trong đầu. Anh bỗng thấy phiền muộn. Dù sao cô cũng mang họ Tần, không thể bảo cô ít tiếp xúc với nhà họ Tần. Tần Đình Nghiệp và Tần Giao còn có thể nói chuyện, nhưng bà nội Tần và Tần Giang là người lớn, có những chuyện không thể tránh khỏi. Anh không nỡ để cô về chịu ấm ức, chịu tủi thân, ký hợp đồng hàng tỷ, làm dự án hàng triệu anh đều không thấy khó. Nhưng chuyện này lại khiến anh thấy khó khăn. Tần Mạn nhận thấy sắc mặt anh không tốt, nghĩ rằng anh không hài lòng với việc mình nói xấu người lớn sau lưng và làm bộ làm tịch. Nụ cười trên mặt cô từ từ biến mất, nhẹ nhàng hỏi, anh còn phải về công ty không? Không. Hách Diên Trì khởi động xe. Trên đường, Tần Mạn rất yên tĩnh, dựa lưng vào ghế, đôi mắt long lanh chứa đầy sự trầm tư. Nhắc lại ký ức đau đớn đó khiến tâm trạng cô trở nên phức tạp. Dù cô không có nhiều tình cảm với nhà họ Tần, nhưng sự lạnh lùng và vô cảm của họ đã gây tổn thương tâm lý lớn và để lại bóng đen sâu trong lòng cô. Từ sau lần đó, cô không bao giờ bơi nữa và cảm thấy khó chịu và sợ hãi với nước sâu. Nhà họ Tần, em không thích thì ít tiếp xúc. Đột nhiên, trong không gian im lặng của xe vang lên giọng nói trầm thấp của anh. Tần Mạn nghe vậy, quay đầu nhìn anh, cảm giác như câu nói của anh còn thiếu một nửa. Như kiểu, em không thích thì ít tiếp xúc, không cần phải chơi trò khôn vặt. Cô tâm trạng không cao, nhưng vẫn cười nhẹ nhàng đáp lại. Ừ. Không gian trong xe lại rơi vào yên tĩnh. Hách Diên Trì liếc nhìn cô một cái, đổi chủ đề, tôi em muốn ăn gì? Lẩu. Khi tâm trạng không tốt, cô thích ăn đồ ngọt và lẩu. Lẩu, món ăn không bao giờ chán, còn có thể chữa lành vết thương lòng. Hách Diên Trì nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra. Cô đã cùng đồng nghiệp tên Lâm Duyên ăn lẩu 2 lần, mà anh thì chưa ăn lần nào. hôm nay đến lượt anh. Tần Mạn biết anh không thích đồ nặng mùi, đang định đổi ý thì nghe anh hỏi, đi đến chỗ lần trước anh đón em nhé. Ừ, chỗ đó ngon. Cô ngập ngừng, bổ sung, chúng ta có thể gọi một nồi uyên ương, nồi canh nấm ở đó cũng rất ngon. Đến nhà hàng lẩu, hai người ngồi xuống, họ quen nhau nhiều năm, cũng ăn cùng nhau nhiều bữa, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên họ đi ăn riêng. Tần Mạn nhìn khuôn mặt lạnh lùng không có dấu hiệu chán ghét, cảm thấy yên tâm, liền gọi món theo sở thích, cuối cùng đưa thực đơn cho anh. Hách Diên Trì không nhận, em gọi đi, cô không kiên trì nữa, gọi thêm hai đĩa thịt rồi đưa thực đơn cho nhân viên. Sau đó là đi lấy nước chấm. Cô hỏi, anh lần đầu ăn lẩu à? Ừ, Tần Mạn hiểu ra. Tự mình đi lấy hai phần nước chấm, đưa cho anh, thử xem, có gì không ăn được thì đổi cái khác. Không cần, Tần Mạn ăn lẩu, thường không thích ăn rau. Chủ yếu là thịt, không thể thiếu lòng bò, tôm viên, tiết vịt, ruột ngỗng. Khi nhân viên mang hết các món lên, Hách Diên Trì nhìn đầy ắp một bàn mà không động đũa. Tần Mạn rất quan tâm đến người mới ăn lẩu, lấy đồ đã nhúng xong từ nồi canh nấm, bỏ vào nước chấm của anh. Hăng hái thúc giục, thử đi, ngon lắm, đặc biệt là lòng bò và thịt bò non. Tuyệt vời. Những gì cô gắp cho, anh đều thử, vị thật sự không tệ. Không lạ khi cô là fan cuồng lẩu. Ngon không? Ừ, chia sẻ sở thích với người khác thành công là một chuyện rất vui. Thêm vào đó là hiệu quả chữa lành của lẩu. Ăn xong, mây đen trong lòng cô tan biến. Tâm trạng được hồi phục thành công. Mắt cô lại sáng lên, vẫn linh động, đáng yêu. Hách Diên Trì trả tiền, rồi lái xe về Y Nhị Cư. Bảo mẫu vừa dọn dẹp nhà cửa xong, chuẩn bị rời đi, thấy họ về, cười nói, nhị thiếu gia, phu nhân, hai người về rồi. Chiều nay đại thiếu gia gửi đến một bưu kiện, tôi để ở phòng khách. Hách Diên Trì dừng bước, nhíu mày, tay giật lỏng cà vạt, theo bản năng nhìn về phía Tần Mạn, gửi cho cô ấy. Bảo mẫu lắc đầu, nói là gửi cho nhị thiếu gia. Tần Mạn đi tới phòng khách trước, thấy trên bàn trà có túi quà nhỏ, giống hệt với túi quà có logo mà lần trước Hách Mộ Xuyên gửi tặng cô làm quà cưới. Cô chợt nhớ lại lần Hách Diên Trì nổi giận khi cô nhận quà của Hách Mộ Xuyên. Lúc đó cô đã nói với Hách Mộ Xuyên, có lẽ đây là quà bù cho em trai. Cô háo hức nhét món quà vào tay anh. Anh mở ra xem. Hách Diên Trì mím môi, giữa lông mày hiện rõ sự khó chịu, liếc cô một cái, rồi mở túi quà. Trong hộp nhung xanh đậm tinh xảo là một chiếc ghim cài lá bạch quả thấp thoáng nhưng tinh tế, chất liệu thuần khiết, giống chiếc ghim cài hoa ngọc lan trắng của Tần Mạn. Cách chương